AWM tuyệt địa cầu sinh, chương 6, góc truyện audio.com, dự bị, thay ai, Hạ Tiểu Húc theo bản năng nhìn về phía anh bạn Banana kiêm vị trí đột kích trong đội 1, lẩm bẩm, không được, dù sao đó cũng là người ăn ý với cậu, hơn nữa cậu ta mới 22 tuổi, có thể dùng 2 năm. Bốc Nana đang xem trò vui tới cao hứng, đột nhiên tai họa giáng xuống làm đông người, cậu ta sợ hãi nhìn Kỳ Túy chắp hai tay dính đầy mỡ, ngồi ở ghế chơi game, đẩy ghế lăn qua chỗ Kỳ Túy kêu khóc. Đội trưởng, tôi có thể chắn súng thay anh, có thể đổ máu thay anh. Cút, Kỳ Túy sợ Bốc Nana cọ bẩn áo sơ mi mình, lảng ra phía sau, không nói cậu. Bốc Nana thừa lúc hai tay còn chưa cọ tới, cười hì hì quay về máy mình, tiếp tục ăn thịt nướng. Vậy cậu muốn cậu ta thay cho ai? Trong phòng huấn luyện hiện giờ chỉ có 3 người, Hạ Tiểu Húc ngó trái ngó phải, hạ thấp giọng nói. Không lẽ cậu có ý kiến với Tiền Hề? Tôi nào có ý kiến gì với cậu ta, cậu đoán già đoán non cái gì? Kỳ Túy ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay phải một cái, nở nụ cười, có khi là thay tôi. Hạ Tiểu Húc căng thẳng trong lòng, cau mày. Đừng nói linh tinh, Kỳ Túy cười khẽ, đùa thôi, đùa vừa phải thôi, ok. Toàn bộ câu lạc bộ đều dựa vào cậu để kéo tài trợ đó. Hạ Tiểu Húc hận không thể tìm cho ra quyển báo rồi cuốn lại gõ đầu Kỳ Túy, cậu không phát một thời gian, biết chúng ta mất đi bao nhiêu tài trợ không hử. Hơn nữa, nói tới tiền là Hạ Tiểu Húc thay đổi luôn thái độ, lương đội 21 năm đã 20 vạn, lương đội 11 năm 1 triệu, dù cậu ta là dự bị, chỉ cần gia nhập đội 1 cũng phải theo hợp đồng đội 1, trong một năm ít nhất cũng phải chi ra 800 ngàn, chưa kể tới tiền thưởng, hợp đồng ăn chia trực tiếp, phúc lợi trong đội. Nhân khí cậu ta hiện giờ đã rất cao, cậu thấy 20 vạn sẽ giữ chặt được cậu ta. Kỳ Túy cắt ngang Hạ Tiểu Húc, kỹ thuật cùng khuôn mặt của cậu ta, sớm muộn cũng nổi, cậu chờ người khác tới đào à? Hạ Tiểu Húc do dự, cái này nói thật ra thì, hồi đó Du Thiền Hề từng nói với tôi cậu ta sẽ đồng ý, nguyên nhân lớn nhất đó là cậu ta trông rất đẹp trai, kỹ thuật thế nào, cứ đóng gói lại, sau này bán đi, chúng ta kiếm lời từ phí chuyển nhượng, cậu ta kiếm lời từ phí hoa hồng, ai cũng vui mừng. Không ngờ là chiêu vào một bình hoa, ai ngờ là đạn hạt nhân. Kỳ Túy cười, Hạ Tiểu Húc nhớ lại một màn vừa nãy ở hành lang, lại nhớ tới xu hướng tình dục của Kỳ Túy, bất đắc dĩ. Dù cậu thích cậu ta cũng không thể đột nhiên an bài vị trí dự bị cho cậu ta được. Không liên quan gì với cậu ta, Kỳ Túy thu lại ý cười, lão lại biết năm trước lút không có tim tôi từng nói qua với cậu ta, đội một cần một thành viên dự bị một trong bốn chúng ta đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa visa đợt này siết chặt, vạn nhất xuất ngoại thi đấu lần nào đó gặp sự cố trận sơ quát bị bệt cả tuyến, đến lúc đó cậu tính thế nào? Hạ Tiểu Húc trần chờ một lát mới nói, cũng không thể là cậu ta được, chưa nói đến kiểm tra tâm lý cậu ta còn không qua, ba người ở đội hai còn không được lên, thì sao tới lượt cậu ta? Cậu bảo tôi sắp xếp kiểu đó thì sao mà phục chúng. Mấy người trong đội 2 vào đội sớm, mỗi ngày đều cẩn trọng huấn luyện mười mấy tiếng. Nghề này của chúng ta từ khi nào thì bắt đầu phải xem tư lịch. Kỳ Túy cười khẽ, thi đấu điện tử, gà cũng là cái tội. Một câu này bên dân mạng TQ hay dùng để chào phúng, biểu thị tính khách quan của luật thi đấu điện tử thể thao. Việt Nam mình có câu này, khi những con gà chơi game trượt chân, góc truyện audio.com. Cũng là cái tội, một bạn trên nhóm hỗ trợ edit đã chỉ cho mình ý là. Ý nói con gà chơi thi đấu eSports là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Gà ở đây là chỉ mấy đứa mới chơi cùi bắp. Tại sao nó là nguồn gốc tội lỗi? Nó kéo chân đồng đội cản đường, hại đồng đội thua cuộc các loại. Cho nên nó có tội, ngoài ra ai có từ nào sát nghĩa hơn góp ý giúp mình nha, cảm ơn nhiều. Đội 2 không có người tôi cần, cho dù không có nút tôi cũng không đồng ý để cho bọn họ vào. Kỳ Túy lãnh đạm nhìn Hạ Tiểu Du Húc, sắp xếp thế nào là chuyện của tôi, có thể phục chúng hay không là chuyện của cậu ta. Hạ Tiểu Húc cũng thu ý cười. Được rồi, xem thử cậu để cậu ta phục chúng kiểu gì. Kỳ Túy trầm mặc, ở đây chờ, lại hòa ấn nút tạm dừng, lấy điện thoại di động ra nhìn, rồi ngẩng đầu nhìn Vu Dương, không thể tin được. Cậu cùng Kỳ Túy vừa nãy cậu ngẫu nhiên tổ đội thì gặp cậu ta. Vu Dương cũng ngồi ở cách Lại Hoa không xa không gần, đang vùi đầu ghi chép từng chi tiết nhỏ về sai lầm của mình, nghe vậy ngẩng đầu hỏi. Vâng, sao vậy, cậu Lại Hoa thương hại nhìn Vu Dương, cậu biết cậu ta trực tiếp lúc đó không? Vu Dương sừng sốt phải tới 10 giây, hai lỗ tai đỏ trong nháy mắt. Anh ấy trái tim Vu Dương bắt đầu đập nhanh, cố hết sức nói, anh ấy trực tiếp. Trực tiếp, ngoại trừ tắt camera, thì cái gì cũng mở, ai đi cậu, tiếng nói chuyện của hai người trong đội tất cả đều lại hoa ho nhẹ, nén cười, nghiêm mặt hỏi, các cậu còn gặp phải một người nước Đức. Vâng, vâng, Vu Dương mờ mịt, sao vậy, người Đức đó có hơi lạ, Lại Hoa không nhìn nổi, thở dài.

Kỳ ca, Hà Tiểu Húc đã ở phòng huấn luyện, đang cầm một tờ cam kết lắc lắc đầu đuôi câu chuyện tôi đã nói hết với Nhút rồi. Kỳ Thúy nhíu mày, cậu ta nói thế nào? Nhút không hề do dự. Hà Tiểu Húc nở nụ cười, cậu ta nói, sẽ đi. Tâu Ý là một trong những nền tảng livestream lớn nhất tại Trung Quốc. Mặc dù không phổ biến tại thị trường nước ngoài nhưng thị phần mảng livestreaming lọt vào tay Tâu Ý khá nhiều ở thị trường quốc nội Trung Quốc. Điểm cộng của Tâu Ý là tốc độ lốt rất nhanh cùng hệ thống add-on tặng quà tiện lợi giúp các livestreamer dễ kiếm sống hơn khi hành nghề. Mặt khác thì Tâu Ý có một số tính năng tương đối thú vị mà những hệ thống khác không có như dòng chat bay ngoài màn hình. Cách chương.